Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 253, góc chuyện audio.com, chương 253, cậu không mặc lệ Hữu Tuấn không nói lời nào trực tiếp ôm cô đi ra ngoài cửa anh Lệ, lời khai. Tô Kim Thư vừa nói, những lời tiếp theo đã bị Lệ Hữu Tuấn dùng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm như lưỡi dao chặn lại ở ven đường, Lục Anh Khoa thấy hai người họ, liền đi tới. Ông chủ, Lệ Hữu Tuấn trực tiếp đưa Tô Kim Thư vào di phủ, những việc còn lại giao cho cậu giải quyết. Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy họ ở thành phố Ninh Lâm. Vâng, sau khi nói xong, Lệ Hữu Tuấn trực tiếp lên xe, anh nhấn ga, chiếc xe lao nhanh vào dòng xe cộ. Trong suốt quá trình, Lệ Hữu Tuấn không nói một lời nào. Bầu không khí ngột ngạt trong xe khiến trái tim Tô Kim Thư không thể kìm được. Cô lén lút liếc sang bên trái, phát hiện người đàn ông bên cạnh bày ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, viền môi nhếch thành một đường thẳng, chìm xuống không vừa lòng, không khí xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi tay nhỏ nhắn của Tô Kim Thư có chút lo lắng đặt trước mặt. Cô vẫn chưa quên sự thật rằng Lệ Hữu Tuấn vẫn còn giận mình. Bây giờ cô phải làm thế nào? Anh đang ở bên cạnh cô có nên tỏ ra thân thiện với anh trước không? Dù sao thì ban đầu, vì cô anh còn không cần cả mạng sống. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có phải là cô quá vô lý rồi không? Anh Lệ, Tô Kim Thư vừa nói, nhưng Lệ Hữu Tuấn lại cắt lời trước. Vừa rồi tôi đến biệt thự. Hà, Tô Kim Thư sững sờ một lúc nhưng vẫn chưa phản ứng kịp. Lệ Hữu Tuấn không nhìn cô, nhưng đôi mắt anh dần trở nên sâu hơn. Em nói đi, đồ đạc trong nhà là ai đập? Trái tim Tô Kim Thư đập kịch liệt đột nhiên trở nên căng thẳng. Là tôi, két, sau tiếng phanh gấp chiếc xe đột ngột dừng lại, rất may là không có nhiều phương tiện qua lại trên đoạn đường này, nếu không, chắc hẳn đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn ô tô. Khuôn mặt sợ hãi của Tô Kim Thư tái đi, cô hoảng sợ quay đầu nhìn Lệ Hữu Tuấn. Anh Lệ, anh tức giận rồi sao? Anh đặc biệt dành thời gian để cùng cô đi mua những món đồ nội thất đó, vì vậy anh đang giận cô vì muốn đổ tội cho Tô Văn Tâm và những người khác mà đã không ngần ngại đập phá những đồ đạc đó. Nghĩ đến khả năng này, mắt Tô Kim Thư lập tức đỏ lên, cô chỉ là một cô gái yếu đuối, cô thực sự không thể nghĩ ra cách khác trong lúc tuyệt vọng. Lệ Hữu Tuấn quay lại nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài, nhưng cô gái mạnh mẽ này lại nhẫn nhịn, không để giọt nước mắt rơi. Ngốc nghếch, Lệ Hữu Tuấn đột nhiên vươn tay ôm gáy cô, hôn cô. Một giây trước Tô Kim Thư vẫn còn hoảng hốt không biết phải làm sao, trong một giây tiếp theo cô đã được ôm trong một vòng tay ấm áp quen thuộc và mạnh mẽ. Cảm nhận được sự dịu dàng của anh, Tô Kim Thư chỉ cảm thấy ấm ức tủi thân. Nước mắt của cô cứ thế rơi thẳng xuống, hai môi chạm vào nhau, cả hai đều nếm trải vị đắng của nước mắt. Lệ Hữu Tuấn hơi nới lỏng cô, Tô Kim Thư nức nở thở gấp khi trốn trong vòng tay anh, đáng thương vô cùng. Lần sau nếu gặp phải tình huống nà, giọng nói bất lực và tức giận của Lệ Hữu Tuấn vang lên trên đầu cô. Tô Kim Thư sững người một lúc rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Anh đột nhiên dừng lại chỉ để nói với tôi chuyện này. Không thì sao, em nghĩ tôi muốn nói gì với em? Tôi tưởng anh vẫn còn giận tôi. Tô Kim Thư vẫn có chút bất an, cô cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng tôi đập phá đồ đạc, anh không thấy tức giận sao? Lệ Hữu Tuấn giọng nói nhàn nhạt, tại sao phải tức giận? Góc chuyện audio.com, nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền sao? Tô Kim Thư rất nghiêm túc lắc đầu. Không có, vậy nói cho tôi biết, sau này gặp phải loại chuyện này thì phải làm sao? Lệ Hữu Tuấn không nói gì nữa, một lần nữa khởi động xe. Tô Kim Thư không chạm vào điểm trái ngược của anh chàng này nữa, nhanh chóng ngoan ngoãn nói. Đương nhiên là nhờ anh giúp đỡ. Nhìn thấy cô gái nhỏ bé của mình thức thời như vậy, Lệ Hữu Tuấn cuối cùng nhướng mày, không nói gì. Một lúc sau, xe chạy đến biệt thự trên núi Ngự Cảnh. Lâm Mộc thấy hai người quay lại với nhau, bà cười híp mắt. Cậu chủ, mợ chủ, hai người về rồi sao? Lệ Hữu Tuấn nhẹ gật đầu, Lâm Mộc nhanh chóng rót cho mỗi người một cốc nước. Chờ một chút tôi sẽ dọn cơm ngay. Hôm nãy tôi làm món ăn yêu thích cho hai người. Vào buổi tối, sau khi hai cậu nhóc trở về, họ phát hiện ra rằng Tô Kim Thư vẫn chưa dỗ dành được Lệ Hữu Tuấn. Vì thế, hai cậu bé tự biết điều, sau khi ăn xong, cả hai liền nhanh chóng vào phòng của mình mà không làm phiền hai người họ. Lệ Hữu Tuấn thay quần áo và trực tiếp vào phòng làm việc. Còn Tô Kim Thư thì ở một mình trong phòng ngủ chính, nhìn kịch bản trong máy tính, có chút lơ đễnh. Cô thỉnh thoảng bước ra khỏi ban công, nhìn về phía phòng làm việc, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay Lệ Hữu Tuấn lại ngủ trong phòng làm việc à ực. Cô phiền muộn ôm búp bê gấu nhỏ tựa vào chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ chính. Lần này, theo thói quen, hẳn là Lệ Hữu Tuấn đã ngủ rồi. mấy ngày nay không có anh ở bên cạnh, trong lòng cô luôn cảm thấy trống trải, dường như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Sau một hồi thở dài, Tô Kim Thư nhanh chóng ngỡ cô lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Thúy Vân. Kim Thư, mau nói cho tớ biết, cậu sắp báo tin vui sao? Nụ cười của Lâm Thúy Vân ở đầu dây bên kia khiến cô run lên. Mau nói đi, nhanh lên, bộ đồ đoạt hồn đoạt quỷ tớ chuẩn bị cho cậu có tác dụng không? Có phải nam thần đã quỳ xuống trước mặt cậu không? Tô Kim Thư thở dài. Không có, không có, giọng nói Lâm Thúy Vân đột nhiên tăng lên một quãng tám. Làm sao có thể không? Bởi vì, tớ không có mặc. Chúa ơi, Kim Thư, có phải cậu muốn làm tan nát trái tim này không? Lâm Thúy Vân lo lắng nhảy chân sáo trên điện thoại. Tớ hỏi cậu, có phải cậu quên người phụ nữ đưa vest cho Lệ Hữu Tuấn rồi sao? Tớ nói cho cậu biết, một người đàn ông như nam thần của tớ đi đến đâu cũng vô cùng thu hút, không cần biết anh ấy đi đâu, không cần biết anh ấy đã có vợ hay chưa. Chỉ cần là phụ nữ, nhìn thấy là sẽ dính vào. Vì vậy cậu phải khiến anh ấy đầu hàng cậu thì mới có thể giữ chặt được anh ấy, hiểu không? Tô Kim Thư cong môi, mặt đen xì. Này, cậu nói cứ như cậu đã từng biết yêu vậy. Đó, M, mặc dù tớ chưa từng yêu, nhưng tớ đã xem rất nhiều phim về CEO, các bộ phim thần tượng, được chưa? Cách chương.